ngươi không cho ta giới thiệu một chút Thiên Vân Quốc phong thổ sao? Ninh Phàm nhắc nhở. Đúng vậy, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu Thiên Vân Quốc đi. Đây chính là vũ giới giới đều, luận phồn hoa trình độ, vũ giới 800 tu quốc không một có thể so sánh. Du Trùng Nhi nói liên miên cằn nhằn, bắt đầu cho Ninh Phàm giới thiệu chung quanh phong thổ. Thiên Vân Quốc là một cái mây mù quốc gia, trong nước hết thảy cung điện, lầu các đều là dùng mây mù đóng kiến, trên bầu trời tùy ý có thể thấy được mây tía. Toàn bộ Thiên Vân Quốc bị tầng tầng mây mù trận quang bao phủ, cái kia trận quang là tiên hư đỉnh phong cấp bậc, phổ thông toái hư đều không thể nổ nát này hộ quốc vân trận. Trận này tên là Vân Hải Lạc Yên Trận, là trước đây một cái nào đó vũ hoàng bày xuống đại trận, có thể mượn mây quang diệt địch. Có người nói mấy chục vạn năm trước, từng có mấy trăm vạn tu phỉ tấn công Thiên Vân Quốc, trong đó càng có ba tên toái hư nhất trọng thiên tu phỉ cuối cùng. Tất cả mọi người đều bị trận này diệt sát. Du Trùng Nhi giới thiệu, vừa nghĩ như mấy triệu người vẫn lạc tình cảnh, hơi có chút kinh hãi. Liền toái hư cũng có thể diệt sát sao? Ninh Phàm ánh mắt đảo qua đại trận, lấy hắn tâm trận tu vi, đều mơ hồ nhìn không thấu trận này tất cả biến hóa. Thiên Vân Quốc phân 10 cái quốc cảnh, mỗi một cảnh đều có chọn một cái hư cấp tu chân quốc lớn như vậy. Nơi đây tu sĩ không chỉ dùng vân kiến tạo phòng ốc, càng lấy vân chế tác độn bảo. Thiên Vân 10 cảnh bên trong, mỗi một cảnh đều đứng thẳng một tòa 9 vạn trượng cao trên mây, Vân Sơn Đỉnh, kiến vũ điện phân điện Thiên Vân Quốc rất lớn. Chúng ta hiện tại mới đi đến Dương Thiên cảnh đây này. Du Trùng Nhi nói xong, hướng bốn phía chỉ tay. Nơi cực xa mơ hồ có thể thấy được một tòa cao vót che trời Vân Sơn, bên trên kiến một tòa rộng lớn cung điện, là Dương Thiên Điện. Trên bầu trời khắp nơi có thể thấy được độn hành tu sĩ, đại đa số người đều chân đạp tiên vân, mượn mây phi độn. Những kia tiên vân từng cái màu sắc khác nhau, tiên vân bên trên đều có khắc vân văn số lượng càng nhiều, độn nhân tiện càng nhanh. Hai văn tiên vân tương đương với dung linh độn tốc, tam văn kim đan, tứ văn nguyên anh, ngũ văn tiên vân có hóa thần cấp độn tốc, lục văn tiên vân liền rất ít thấy rồi. Những này tiên vân không cần một tia một hào pháp lực khởi động, hẳn là linh trang không thể nghi ngờ. Những thứ này đều là Lưu Vân Cốc chế luyện tiên vân linh trang, là vũ giới độc hữu tài nghệ. Cái khác chư giới tu sĩ thường xuyên hướng về Lưu Vân Cốc mua sắm tiên vân đây này. Du Trùng Nhi giới thiệu, 13 tông bên trong Lưu Vân Cốc sao? Không biết Lưu Vân Cốc bên trong có thể có 7 văn tiên vân bán ra. Ninh Phàm dò hỏi. 7 văn tiên vân cần phải có toái hư cấp độn tốc, mà lại phi độn không tiêu hao pháp lực. Nếu có thể mua một đóa 7 văn tiên vân linh trang, luyện hóa vào thể, ngược lại là một việc chuyện tốt. Thiết, ngươi nghĩ hay thật. 7 văn tiên vân nhưng là thần huyền linh trang, cho dù Lưu Vân Cốc có bực này trí bảo, cũng không nỡ bỏ bán ra, không mua được. Du Trùng Nhi dần dần rộng rãi, không lại căng thẳng. Vậy còn thực sự là đáng tiếc. Ninh Phàm không để ý lắm, hắn lại không phải không mua tiên vân không thể. Hắn lúc trước liền nghe nói vũ giới sản xuất nhiều tiên vân, hôm nay mới có thể nhìn thấy vạn tu đằng vân tình cảnh, hơi có chút cảm khái mà thôi. Như đã đến kiếm giới, cần phải có thể thấy vạn tu ngự kiếm tình cảnh đi. Như đã đến thụ giới, không biết lại sẽ thấy cái gì cảnh tượng. Ninh Phàm độn quang tốc độ không chậm, nhưng Thiên Vân Quốc cũng quá mức bao la. Sau 3 ngày, hai người mới độn đến Xích Thiên cảnh quốc cảnh. Một đường có mỹ nữ làm bạn, thật cũng không đến nỗi cô quạnh. Mới vừa tiến vào Xích Thiên cảnh, lập tức liền có một đội tu sĩ phi độn mà lên, ngăn trở Ninh Phàm độn quang, quát lạnh, người tới dừng lại. Phụng thất hoàng tử chi lệnh, bây giờ Xích Thiên cảnh bên trong hết thảy vân sư mất khống chế. Bất luận người nào không được đi vào Xích Thiên cảnh, để tránh khỏi bị vân sư giết chết. Này một đội tu sĩ mỗi cái có hóa thần trung kỳ trở lên tu vi, thủ lĩnh nhưng là một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Những tu sĩ này quần áo bên trên, đều có một cái xích vân ký hiệu, là Xích Thiên Điện ký hiệu. Không nghi ngờ chút nào, những tu sĩ này đều là Xích Thiên Điện người. Ninh Phàm thu lại độn quang, ánh mắt hướng về Xích Thiên cảnh bên trong thoáng nhìn. Chỉ thấy mây mù lượn quanh trời cao bên trên, phi hành mấy trăm ngàn sư tử đá tượng đắp. Những này sư tử đá khí tức có mạnh có yếu, yếu chỉ tương đương với dung linh khí tức, mạnh thậm chí có hóa thần. Ninh Phàm lan ra thần niệm nhận biết, phát hiện Xích Thiên cảnh bầu trời ít nhất có 1.000 đầu hóa thần hơi thở sư tử đá. những này sư tử đá cũng không phải vật còn sống, mà là lấy một loại tên là thạch vân, cứng rắn mây mù chế thành sư tử đá khôi lỗi. Ninh Phàm từng tại huyết long trì bên trong tiến vào các đời vũ hoàng bế quan nơi, ở đằng kia cửa lớn ở ngoài, liền bảo vệ 12 con sư tử đá, mỗi một đầu đều có toái hư khí tức. Huyết long trì bên trong sư tử đá cùng nơi đây sư tử đá dáng dấp ngược lại là tương tự, chỉ bất quá so với nơi đây sư tử đá mạnh mẽ mà thôi. Mà lại huyết long trì sư tử đá nhất định phải cắm rễ ở địa, không thể di động, nơi đây sư tử đá ngược lại như là khôi lỗi, tay chân mặc dù cứng ngắc, lại có thể phi độn di động. Loại này sư tử đá gọi là vân sư sao? Ninh Phàm tự nói. Ừm, vân sư là vũ điện độc hữu bí thuật, tổng cộng có 2 loại. Một loại là vân sư khôi lỗi, có thể độn hành di động, nhưng tu vi tối cao không cao hơn hóa thần. Còn có một loại là vân sư tượng đắp, tuy không cách nào di động, lại chân đạp đất thế, hết sức lợi hại. Có người nói vũ hoàng bế quan nơi, liền có mấy con toái hư cấp vân sư tượng đắp thủ hộ. Du Trùng Nhi liếc mắt một cái bầu trời, hơi có chút kinh hãi. Mấy trăm ngàn sư tử đá toàn bộ mất khống chế, ở trên bầu trời mê man phi hành. Một khi có tu sĩ tiến vào xích thiên cảnh nơi sâu xa, liền sẽ hợp lực diệt sát. Ninh Phàm hơi nheo mắt lại, hàn mang lóe lên. Mấy trăm ngàn vũ điện sư tử đá mất khống chế, này có thể tính là một việc lớn, lại không có một người xử lý những này sư tử đá. Sư tử đá tuy nhiều, nhưng tu vi tối cao người cũng là mới hóa thần mà thôi. Nếu có cường giả chân chính ra tay, hàng phục sở hữu sư tử đá không khó. Là có người cố ý không khiến người ta xử trí những này sư tử đá, muốn lấy những này sư tử đá cho Ninh Phàm một cái ra oai phủ đầu sao? Ninh Phàm khinh thường nở nụ cười, chỉ bằng 1000 đầu hóa thần vân sư liền muốn cho hắn ra oai phủ đầu, hắn tựa hồ bị Vân Kinh Hồng coi thường a. Hạ xuống độn quang, Ninh Phàm dẫn Du Trùng Nhi, từ từ hướng xích thiên cảnh bên trong đi vào. Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám công nhiên cãi lời thất hoàng tử mệnh lệnh, tự tiện xông vào xích thiên cảnh. Bắt người này. Này đội hóa thần cùng nhau hướng Ninh Phàm vây tới. Ngôn ngữ ngạo mạn cực điểm. Ninh Phàm không có nhiều lời, chỉ là lan ra một thân hung khí mà thôi, lập tức nhuộm đỏ toàn bộ xích thiên cảnh mây tía. Thời khắc này, xích thiên cảnh quả nhiên biến thành màu đỏ thẫm bầu trời thế giới. Cái kia hung khí bên trong, có Ninh Phàm cả đời giết chóc, thậm chí đã bao hàm cốt hoàng vẫn lạc để lại hung khí. Tại đây hung khí mở ra một khắc, này một đội tu sĩ hóa thần toàn bộ tâm thần chấn động mạnh, ngực đau nhức, dồn dập ho ra máu liền lùi lại. Mặt lộ vẻ khiếp sợ, liền ngay cả những kia bay đầy trời độn, không hề linh trí vân sư đám khôi lỗi, cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Thời khắc này, Ninh Phàm mắt trái bên trong bay lên một cái màu đen trăng lưỡi liềm dấu ấn, biểu hiện trở nên uy nghiêm mà lạnh lùng. Chỉ một ánh mắt. Đầy trời mấy trăm ngàn mất khống chế vân sư toàn bộ thân thể run lên, rơi xuống đất, mắt lộ cung kính mà hướng Ninh Phàm quỳ lại, không tiếp tục dấu hiệu mất khống chế. Những này vân sư khôi lỗi sở dĩ mất khống chế là bị nhân hạ đòn bí mật, nhưng Ninh Phàm chỉ một ánh mắt, liền làm chúng nó hoàn toàn khôi phục bình thường, cũng cam nguyện phụng hắn làm chủ. Tố y hầu. Cái kia đội tu sĩ hóa thần cuối cùng từ Ninh Phàm cực kỳ kinh khủng hung khí bên trong nhận ra người đến thân phận, từng cái sợ hãi cực điểm. Xa xa một đỉnh núi bên trên, một tên thanh sam trung niên quanh thân vân quang bay vút, ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xích thiên cảnh phương hướng. Hắn là vũ điện thất hoàng tử Vân Kinh Hồng, là tỏa trấn xích thiên điện toái hư. Hắn vốn yên lặng nhìn Ninh Phàm tiến vào xích thiên cảnh, chờ đợi xem xét Ninh Phàm mệt mỏi ứng phó mấy trăm ngàn vân sư cảnh tượng. Mấy trăm ngàn vân sư bên trong có hơn 1000 hóa thần vân sư, coi như là xung hư cường giả cũng không dám tùy tiện đối đầu này vân sư đại quân. Tại Vân Kinh Hồng xem ra, bằng Ninh Phàm thấp kém tu vi như đối đầu bọn này vân sư, chắc chắn không chết cũng bị thương. Hắn đương nhiên sẽ không xem Ninh Phàm tử vong, tại Ninh Phàm trọng thương sau, hắn sẽ ra tay bảo vệ Ninh Phàm bất tử. Ninh Phàm còn có giá trị lợi dụng, không thể giết, nhưng lại có thể cho hắn một ít giáo huấn. Không cần nhìn, người này đã vào xích thiên cảnh, bị mấy trăm ngàn vân sư chỉ sợ, định khó thoát ra. Vân Kinh Hồng cười lạnh, tự phụ địa nhắm mắt lại, nhưng sau một khắc, đột nhiên dương đôi mắt, nhìn thấy làm hắn không cách nào tin một màn. Đã thấy Ninh Phàm vẻn vẹn một ánh mắt, liền khiến mấy trăm ngàn mất khống chế Vân Dư hoàn toàn khôi phục bình thường, cung kính quỳ sát trên đất. Vân Dư chính là khôi lỗi, linh trí càng thấp hơn, căn bản sẽ không quỳ lại bất luận người nào, tại sao lại quỳ lại Ninh Phàm? Vì sao Ninh Phàm có thể một hơi bên trong khiến hết thảy Vân Dư khôi phục bình thường? Khiến Vân Kinh Hồng càng thêm khó mà tin nổi, là Xích Thiên cảnh bên trong che kín bầu trời màu máu mây tía, cái kia màu máu là bị Ninh Phàm hung khí chỗ nhuộm đỏ. Vào đúng lúc này, đứng trước tại Xích Thiên cảnh bên cho, chỉ một ánh mắt lại đã bao hàm Ninh Phàm một đời giết chóc. Chỉ một ánh mắt lại cho Vân Kinh Hồng chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm, phảng phất thanh niên trước mắt không phải Ninh Phàm, mà là một cái xé xác toái hư tuyệt thế hung thú. Chỉ một ánh mắt phạm vào sát nghiệt nhưng lại ngay cả thiên đạo đều không thể tiếp tục bao dung. Vân Kinh Hồng đột nhiên không kịp chuẩn bị, đối đầu Ninh Phàm lạnh lùng cực điểm huyết sát ánh mắt, ngực lập tức đau xót, khí huyết đại loạn, hầu như té xuống đỉnh núi. Làm sao có khả năng? Người này tại sao lại có kinh khủng như thế hung khí, mà ngay cả bản hoàng tử đều không thể cứng rắn chống đỡ khí thế của hắn? Lẽ nào hắn chém giết qua toái hư tu sĩ sao? Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vũ giới bên trong không có bất kỳ toái hư vẫn lạc, mà lại toái hư tu sĩ uy chấn thế giới, há lại là hắn có thể đánh chết? Hắn chỉ là run rế. Vân Kinh Hồng ngữ khí mặc dù lạnh, ánh mắt nhưng lại không dám nhìn Ninh Phàm phương hướng. Ngực đau đớn dần dần tăng lên, càng là bị hung khí xâm nhập tâm thần dấu hiệu. Vân Kinh Hồng không còn dám lưu lại nơi đây, lập tức hóa độn quang rời đi. Hắn nhất định phải lập tức bế quan, đem trong tâm thần hung khí xóa đi, để tránh khỏi tâm thần bị ô. Xích Thiên cảnh bên trong, Ninh Phàm nhìn Vân Kinh Hồng đi xa độn quang, thu rồi đầy trời hung khí, màu mắt dần sâu. Quả nhiên là Vân Kinh Hồng, sao cái kia Vân U Mục đúng là không có gạt ta. Tiện đà quay đầu, đối Du Trùng Nhi khẽ cười nói, đi thôi, mang ta đi Xích Thiên điện. Như gió xuân ôn hòa nụ cười, trong mắt không nhìn thấy nửa điểm hung khí. Nha, nha, Du Trùng Nhi vẫn bưng môi, ở vào khiếp sợ trong tâm tình. Mới mười mấy năm không gặp, Ninh Phàm lại chỉ bằng một ánh mắt liền có thể hàng phục mấy trăm ngàn khôi lỗi, thực sự là thật bất khả tư nghị. Ngươi làm sao làm được? Du Trùng Nhi tò mò hỏi. Bí mật nếu như ngươi muốn biết, tối nay tới ta trong phòng, chúng ta có thể đơn độc tâm sự. Ninh Phàm cười trêu nói. Thiết, cút xa một chút. Du Trùng Nhi khuôn mặt xinh đẹp như đào tươi giống như nổi giận, tâm đều nhanh nhảy ra cuống họng rồi. Đi chết đi chết đi chết. Nàng tình nguyện chết cũng không muốn cùng Ninh Phàm một chỗ một phòng, đơn độc tâm sự chính ma không cùng tồn tại có được hay không? Đại khái ba có lẽ, chỉ là có lẽ. Đơn độc tâm sự giống như không sai nếu như Ninh Phàm bảo đảm không hôn nàng lời nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 544, Vũ Tổ Thành Danh Chi Thuật. Chương 544, Vũ Tổ Thành Danh Chi Thuật. Ninh Phàm điều khiển độn quang, mang theo Du Trùng Nhi thẳng đến Xích Thiên cảnh Vân Sơn mà đi, đồng thời lấy ra một cái túi vải, lấy đi mấy trăm ngàn vân dư khôi lỗi, đối những kia Xích Thiên điện tu sĩ thì nửa mắt cũng không nhìn. Hắn tên là Xích Thiên điện chủ, nhưng này Xích Thiên điện trên dưới người đều là Vân Kinh Hồng tâm phúc, không có người nào có thể phân công. Những khôi lỗi này đúng là có thể hảo hảo lợi dụng, để cho Việt quốc đảm nhiệm thủ vệ ngược lại là lựa chọn không tồi. Trên không chín vạn trượng bên trên, Na Di độn quang xẹt qua trời cao, bên tai là bay qua Vân Hải, dưới chân là con kiến lớn nhỏ từng cái tu thành. Xích Thiên cảnh bởi vì Vân Dư mất khống chế, hết thảy cảnh nội tu sĩ toàn bộ rời đến cái khác quốc cảnh, lớn như vậy quốc thổ bên trong, hơi có chút hoang tàn vắng vẻ. Sau nửa canh giờ, trước mắt xuất hiện một tòa chín vạn trượng cao vân sơn, trên đỉnh ngọn núi kiến vô số vân cung vân lầu. Ninh Phàm thu rồi độn quang, cùng Du Trùng Nhi đáp xuống vân sơn đỉnh, đứng ở một cái cánh cửa cực lớn ở ngoài. Cái kia cánh cửa cực lớn chi biển ghi bốn cái to lớn chữ vàng, Xích Thiên Vân Cung. Nơi này chính là Xích Thiên Điện, chỉ vì vân dư làm loạn, Xích Thiên Điện bên trong tự nhiên không có bất kỳ tu sĩ dám lưu lại, toàn bộ tại cái khác cảnh nội tị nạn. Đã đến. Ninh Phàm nhìn trống trải vân cung, đứng chắp tay, nhìn chín vạn trượng cao vân hải, lộ ra than thở chi sắc. Chín vạn trượng bên trên, tiên hạc bay lượn, mây tía thấp thoáng, phảng phất giơ tay liền có thể sờ thiên. 50 năm trước, ta vẫn còn Ngô quốc, chỉ cho là cái kia 1400 trượng cao ngưng bích phong chính là trên đời ngọn núi cao nhất. Bây giờ ta đứng ở 9 vạn trượng vân sơn trên, lại biết trong thiên địa so với ngọn núi này ngọn núi cao hơn đếm mãi không hết. Tu lộ phần cuối, ai là đỉnh cao, tiên là đứng ở trên núi người, cũng không biết muốn đứng ở cao bao nhiêu trên ngọn núi, mới có thể thấy rõ tiên đồ đại đạo, một bước đăng tiên. Du Trùng Nhi đứng ở Ninh Phàm phía sau, nhìn Ninh Phàm bóng lưng, chỉ cảm thấy giờ khắc này Ninh Phàm dường như cùng Vân Hải hòa vào nhau, khí chất như tiên. Nàng hơi run run, không tự kìm hãm được nhìn nhiều Ninh Phàm hai mắt, phát hiện thời gian, không khỏi lại là khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót, cúi đầu cắn môi. Ninh Phàm, cảm ơn ngươi lần trước tại trong huyết long trì, ta là lấy huyết long rêu suýt nữa mất mạng, nhờ có ngươi đem ta cứu ra, ta đem huyết long rêu mang về trong tộc, cho nương ăn vào, mẹ bệnh đã chữa khỏi, cảm tạ thiếu nợ ân tình của ngươi, ta nhất định sẽ hồi báo. Ta cứu ngươi một lần, ngươi đã đưa ta khi thiên đấu vòng, cũng không thiếu ta cái gì, tự không cần hồi báo. Mẹ ngươi có thể lành bệnh, này cũng là một chuyện tốt. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có thể ở sinh thời phụng thân tận hiếu, là một kiện chuyện hạnh phúc. Ninh Phàm thở dài, tiện đà hỏi, Du tiểu thư đã đem ta đưa đến Xích Thiên Điện, hôm nay là trở về U Thiên Điện đây này, vẫn là ở ta Xích Thiên Điện ở tạm dưới? Ta phải trở về U Thiên Điện đây, không phải vậy ca ca sẽ mắng ta. Du Trùng Nhi le lưỡi một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười, chân sen đạp lên mặt đất. Bình đĩa sinh ra một đóa ngũ văn tiên vân. Chờ ta nghĩ đến báo đáp thế nào ngươi thời gian, sẽ tới tìm ngươi. Ta Du Trùng Nhi chưa bao giờ thiếu nợ người ân tình, đưa cho ngươi hồi báo chắc chắn cho ngươi thỏa mãn. Thật sao, vậy ta ngược lại là rất chờ mong rồi. Ninh Phàm cười đáp lại. Vậy ta tự đi trước nữa à? Du Trùng Nhi điều khiển tiên vân, xoay người bỏ chạy, trong lòng lại có chút đáng chết không bỏ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, tại sao ta sẽ không nỡ bỏ rời đi, ta nhất định là ngã bệnh. Lần trước hắn yêu cầu hồi báo, phải đi của ta khi thiên đấu bổng hắn tựa hồ rất vừa ý thần huyền linh trang không bằng ta hướng về sư phụ đòi hỏi một cái thần huyền linh trang sau đó đưa cho hắn làm như hồi báo. Ninh Phàm nhìn Du Trùng Nhi đi xa độn quang, lộ ra nụ cười khó hiểu. Hắn dùng thiết ngôn thuật đem Du Trùng Nhi tâm tư toàn bộ nhìn thấu. Tiểu nha đầu này muốn đưa ta thần huyền linh trang sao, vậy ta cũng thật thật là mong đợi. Thu hồi ánh mắt, xoay người đi vào Xích Thiên Vân Cung, trống rỗng Vân Cung cũng không một người tu sĩ, phòng ngự trận quang cũng vẫn mở ra. Ninh Phàm thân là Xích Thiên Điện Chủ, nắm giữ điện chủ lệnh, có thể trực tiếp tiến vào độn quang bên trong. Trong điện mặc dù không có một bóng người, nhưng bây giờ Vân Sư Chi Loạn đã bình định. Nghĩ đến không được bao lâu rời đi tu sĩ đều sẽ trở về Xích Thiên cảnh đi. Xích Thiên Điện có người không người, hắn cũng không để ý. Hắn tuy là Xích Thiên Điện chủ, lại đối quản lý Xích Thiên Điện sự vụ không quan tâm chút nào. Duy nhất quan tâm là cái gì Xích Thiên Điện chủ đến tột cùng có thể có bao nhiêu phúc lợi. Theo hắn biết, cửu đại phân điện điện chủ từng người tỏa trấn một cảnh, cảnh nội pháp bảo đan dược có thể tùy ý lấy dùng. Cảnh nội công lao pháp bí quyết có thể tùy ý xem. Xích Thiên Điện tu sĩ mặc dù tất cả trốn khó, nhưng này chỉ là vì cho Ninh Phàm ra oai phủ đầu, tạm thời rời đi, bảo khố, kinh các đều còn tại. Bảo khố, kinh các sắp đặt tầng tầng trận quang, nhưng Ninh Phàm nắm điện chủ lệnh tự nhiên có thể tùy ý tiến vào. Cho dù không có điện chủ lệnh, còn có xương khói chỉ tay, tiên trận bên dưới có cái gì trận quang có thể ngăn cản bước chân của hắn. Hắn đầu tiên tiến vào Vân Cung trong bảo khố, đối Xích Thiên Điện tu sĩ mà nói, trong bảo khố vật phẩm đều có thể bằng điểm cống hiến hối đoái. Vũ Điện tu sĩ hàng năm đều có điểm cống hiến phát xuống, xem như là lương bổng, như hoàn thành Vũ Điện nhiệm vụ thì có thể thu được thêm vào điểm cống hiến. Bất quá Ninh Phàm là điện chủ, không cần bất kỳ điểm cống hiến, có thể tùy ý lấy đi trong kho chi bảo. Trong bảo khố tổng cộng có 55 ước tiên ngọc, vạn năm trở lên linh dược 72.000 cây, ngũ chuyển đan dược 400 bình, lục chuyển đan dược 3 bình, tứ văn tiên vân 4.000 đoá, ngũ văn tiên vân 70 đoá, lục văn tiên vân 4 đoá, anh bảo trở lên pháp bảo 12.000 kiện, ngọc huyền trở lên linh trang hơn 7.000 kiện, nguyên anh khôi lỗi 500 bộ, hóa thần khôi lỗi 42 bộ, quy hư khôi lỗi 1 bộ. Những thứ đồ này hắn tự nhiên toàn bộ lấy đi, đây là hắn thân là điện chủ phúc lợi. về phần lấy đi những thứ đồ này, trong điện thần sứ, tôn lão tu luyện như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Dù sao những kia đều là Vân Kinh Hồng người. Hắn rời đi bảo khố thời gian, bảo khố đã có chút trống rỗng rồi. Hắn tiến vào kinh các, nơi đây có không ít vũ điện công pháp pháp thuật, cũng có không ít đan phương. Phổ thông xích thiên điện tu sĩ đều cần tiêu tốn điểm cống hiến mới có thể lật xem, nhưng Ninh Phàm thân là điện chủ, lại có thể tùy ý tìm đọc những pháp thuật này đan phương. Nơi đây công pháp thấp nhất đều là linh cấp, cao nhất thậm chí có phàm hư trung phẩm, đan phương thì cao nhất đạt đến lục chuyển trung cấp. Lại cao hơn cấp bậc công pháp đan phương, chỉ có vũ điện chủ điện mới có. Muốn lật xem chủ điện pháp thuật đan phương, mặc dù là chín điện điện chủ cũng nhất định phải tiêu hao điểm cống hiến rồi. Cấp thấp công pháp đan phương Ninh Phàm tự nhiên là chướng mắt, chỉ đem cấp cao thẻ ngọc toàn bộ sao chép một phần mang đi. Duy nhất để Ninh Phàm hơi cảm giác hứng thú là một quyển khôi lỗi chế tác thuật, giới thiệu làm sao chế tác cấp thấp vân sư. Như thế, xích thiên điện cơ hồ bị Ninh Phàm quét sạch một vòng. Khanh khách, ngươi thế này sao lại là đến làm điện chủ, rõ ràng là đến làm tu phỉ. Nhất định phải ở đây quét đất ba thước mới bỏ qua sao? Huyền âm giới trong, Lạc U trêu nói. Quét đất ba thước sao, tựa hồ thật bị ngươi nói trúng rồi. Này Vân Sơn trong lòng núi, tựa hồ là trống không, không biết lại ẩn giấu cái gì. Ninh Phàm bất dĩ vi nhiên nở nụ cười. Hắn này xích thiên điện chủ chỉ là một cái hư danh mà thôi. Chỉ cần có Vân Kinh Hồng tại xích thiên điện một ngày, hắn liền một ngày không cách nào chân chính trưởng khống xích thiên điện. Quét đất ba thước thì lại làm sao, dù sao cạo là Vân Kinh Hồng mảnh đất nhỏ. Triển khai cái thổ độn thuật, Ninh Phàm ẩn xuống Vân Cung, lẻn vào Vân Sơn lòng núi. Chín vạn trượng Vân Sơn, trung tâm vạn trượng lòng núi bị đào rỗng, xây xong một cái cực kỳ rộng rãi trong núi cung điện. Vách núi hai mặt có khảm nguyệt quang thạch, có thể phát ra nhàn nhạt u quang chiếu sáng. Cung điện bốn phía sắp đặt phàm hư đỉnh phong trận quang, chỉ có nắm xích thiên điện chủ khiến mới có thể tiến vào nơi đây. Ồ, nơi đây là các đời xích thiên điện chủ bế quan nơi sao? Ninh Phàm thẳng tiến vào cung điện, trong cung có 49 gian thạch thất, trong chính điện thì đứng thẳng một cái to lớn tấm bia cổ. Cái kia tấm bia cổ cao 900 trượng, toàn thân trắng như tuyết, tản ra cực kỳ nhạt vân quang, bốn góc có khắc huyền dị phù văn. Trên tấm bia viết bốn cái thần triển chữ cổ, xích thiên vũ bia. Ninh Phàm đến gần bia lớn này, càng đến gần, càng có thể cảm giác được tốc thẳng vào mặt, không thể kháng cự ẩm ướt cảm giác, quần áo không lý do liền thấm ướt. Cái kia ẩm ướt cảm giác, Ninh Phàm hết sức quen thuộc, là vũ chi ý cảnh, nhưng cùng Ninh Phàm điều cảm ngộ vũ ý lại hơi có chút không giống. Ý cảnh này chủ nhân tu vi khó tránh khỏi có chút đáng sợ, vẻn vẹn tại tấm bia cổ khắc xuống bốn chữ, lưu lại một đạo ý cảnh sức mạnh, không biết bao nhiêu năm trôi qua, lại vẫn có thể làm Ninh Phàm bực này cường giả không cách nào chống lại vũ ý trơn bóng. Khắc xuống bia này người, tu vi cách xa ở năm đó ta bên trên. Lạc U đôi mắt đẹp ngưng trọng nói, ngươi năm đó lúc toàn thịnh, hẳn là xá không cảnh giới chân tiên chứ. Khắc bia người mạnh hơn ngươi, sẽ là cái gì tu vi? Ninh Phàm ánh mắt đảo qua một bên vách đá, trên vách đá có khắc chữ cổ, là đúng bia lớn này giới thiệu. Này bia lớn tên là Vũ Bia, là vũ giới chi tổ Vũ Tổ lưu lại, cửu đại phân điện Vân Sơn lòng núi đều từng người cất chứa một tòa Vũ Bia. Nghe đồn chín tòa Vũ Bia bên trong truyền thừa có Vũ Tổ một thức thần thông, sở dĩ lưu lại Vũ Bia là tạm gác lại hậu nhân cảm ngộ thuật này. Chỉ tiếc, tự Vũ Tổ sau, vũ giới không có bất kỳ một người có thể lĩnh ngộ thuật này. Chưa từng một người học được thuật này, sao thuật này đến tột cùng có bao nhiêu khó. Ninh Phàm lộ ra vẻ nghiêm túc, tiếp tục xem cái kia vách đá. Vách đá ghi chép, Vũ Tổ lưu lại chi thuật tên là Khuy Thiên Chi Vũ, là một cái nhận biết loại pháp thuật. Tu sĩ thần niệm nhận biết phạm vi có cực hạn, nhưng một ít bí thuật lại có thể đem thần niệm nhận biết không cách nào kéo dài mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Năm đó Ninh Phàm tại Quỷ Tước Tông thời gian, đánh bậy đánh bạ tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, sử dụng tới thần du vạn giảm chi thuật, rõ ràng vẫn là một tên dung linh tu sĩ, lại đem thần niệm kéo duỗi thành cực nhỏ tuyến, đem thần niệm dò ra vũ giới, dò xét đến Bắc Thiên Tiên giới bên trong. Cái kia thần du vạn giảm chi thuật chính là một loại cực kỳ lợi hại nhận biết thần thông, coi như là chân tiên cấp thần niệm cũng chưa chắc có thể đem thuật này tu luyện thành công. Lấy bây giờ Ninh Phàm tu vi, tuyệt đối không cách nào triển khai lần thứ hai thần du vạn dặm. Lần trước hắn liền suýt chút nữa chết ở thuật này bên dưới. Tinh cung bên trong, Ninh Phàm từng bị giới thú truy sát. Cái kia giới thú đem thần niệm cùng toàn bộ tinh cung thế giới dung hợp, có thể khiến thần niệm tản ra đến tinh cung tất cả ngõ ngách. Nhận biết loại thần thông mặc dù không thể đấu pháp giết người, cũng tuyệt đối là lợi hại thần thông. Bách đá ghi chép, vũ tổ lúc toàn thịnh, từng vào Bắc Thiên Tiên giới, dựa vào một thức huy thiên chi vũ thần thông, khiến thần niệm bao trùm toàn bộ Bắc Thiên vô số tinh vực, chấn kinh rồi mấy tên tiên đế. Có người nói chỉ cần tu thành thuật này, cho dù chỉ có luyện hư cấp thần niệm, cũng đủ để khiến thần niệm bao trùm toàn bộ Trung Châu. Vũ bia này bên trong truyền thừa pháp thuật dĩ nhiên là khuy thiên chi vũ. Khuy thiên khuy thiên, một hồi mưa nhỏ dòm ngó tận Bắc Thiên, chính là thuật này được gọi tên nguyên nhân. Đời này vũ tổ thành danh chi thuật. Lạc U tựa hồ nghe quá thuật này, khá là chấn động. Ngốc đệ đệ, ngươi nhanh tới gần vũ bia, đem thần niệm đi vào bia này bên trong, thử xem có thể không lĩnh ngộ thuật này. Một khi ngươi lĩnh ngộ thuật này, cho ngươi mà nói có chỗ tốt cực lớn. Lạc U thúc giục. Thuật này từ vũ giới sáng lập đến nay, không có bất kỳ một tên vũ giới tu sĩ có thể luyện thành. Ta cũng không cho là ta có thể lĩnh ngộ vách đá ghi chép, như lĩnh ngộ thuật này thất bại. Sẽ gặp phải vũ bia phản phệ, thức hải trọng thương nếu ta không cách nào tập được thuật này, tất phản phệ trọng thương, nhưng vạn nhất tu thành thuật này. Ninh Phàm lộ ra vẻ giãy giụa. Như tu thành thuật này, lấy hắn bây giờ thần niệm tu vi, cho dù không thể bao trùm toàn bộ vũ giới, cũng nhất định bao trùm toàn bộ Trung Châu. Đem thần niệm bao trùm đến toàn bộ Trung Châu, hay là có thể một lần tìm tới Ninh Thiến. Nàng, liền ở Trung Châu. Cho dù học thành thuật này cơ hội chỉ có một phần ngàn tỷ, cho dù khả năng bị vũ bia phản phệ trọng thương, Ninh Phàm cũng không cần thiết chút nào. Liền để Ninh Mỗ nhìn nhìn, này vũ giới không người nào có thể ngộ vũ tổ thần thông. Đến tột cùng có bao nhiêu khó học. Ninh Phàm hít sâu một hơi, đi tới vũ bia dưới, nhìn 900 trượng bia lớn thu lại bước chân. Hắn nhắm mắt lại, đem thần niệm thăm dò vào vũ bia bên trong. Một luồng nồng nặc cực điểm vũ chi thần ý hướng hắn thần niệm một quyển. Chỉ trong nháy mắt, Ninh Phàm đi vào vũ bia bên trong, thần niệm toàn bộ nát tan, thức hải đau nhức, ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, bay ngược mấy trăm trượng, thân thể đập ầm ầm tại trên vách đá, gân cốt sắp nứt. Đã thất bại sao? Lạc U nhẹ nhàng thở dài. Xem ra thuật này cùng Ninh Phàm vô duyên. Nàng muốn an ủi Ninh Phàm, lại phát hiện Ninh Phàm giờ phút này vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Không hề giải, có ngạc nhiên, có sai ngạc, có cảm thán, vẫn còn có vẻ vui sướng. Hay là ta có thể học thành thuật này? Thuật này sở dĩ không người học được, cũng không phải bởi vì thuật này tối nghĩa khó hiểu. Nguyên nhân lớn nhất là thuật này cần đồng tu thần, yêu, ma tam tộc sức mạnh mới có thể triển khai. Vũ tổ không phải thuần túy thần tu bởi vì một ít gặp gỡ, vũ tổ trong cơ thể đồng thời nắm giữ tam tộc sức mạnh. Tập được thuật này điều kiện thứ nhất là đem pháp lực, yêu lực, ma khí dung hợp làm một. Cái điều kiện này, vũ giới không người phù hợp, cho nên từ vũ giới sáng giới tới nay, không người nào có thể tập được thuật này. Sở dĩ ta bị vũ bia chấn thương, chỉ vì ta lĩnh ngộ vũ ý chưa đạt đến tu luyện thuật này yêu cầu thấp nhất. Năm đó ta lĩnh ngộ vũ ý, thuộc về thần ý, không phải yêu ý, cũng không phải ma ý, nhưng vũ tổ vũ ý lại đã bao hàm vũ chi thần ý, vũ chi ma ý, vũ chi yêu ý. Thuật này tổng cộng bị phân 9 phần, ở đây trong bia truyền thừa, chỉ là 1/9 pháp thuật. Ninh Phàm không có nhiều lời, khoanh chân ngồi ở vũ bia dưới. Phất tay gọi ra 99 viên bản mệnh hắc tinh, mượn ánh sao chứa thương. Một ngày, hai ngày, ngày thứ bảy, Ninh Phàm rộng mở đứng lên, một thân thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn. Hắn nhìn vũ bia, cảm thủ vũ bia bên trên từng tia một vũ ý mạch lạc, trầm mặc rất lâu, lần nữa lan ra thần niệm, chìm vào vũ bia bên trong. Lần này, hắn lần nữa bị vũ bia đánh bay, nhưng chỉ bay ngược trăm trượng khoảng cách liền ổn định thân hình. Bị thương cũng không có lần thứ nhất nghiêm trọng. Ninh Phàm không có nhiều lời, lần nữa khoanh chân tại vũ bia bên trên chữa thương. Lần này chữa thương chỉ hao phí 4 ngày. Chờ thương thế khỏi hẳn sau, Ninh Phàm một lần nữa đứng lên, nhìn vũ bia trầm mặc rất lâu. Lần này Hắn không có vội vã khiến thần niệm chìm vào vũ bia, mà là nhắm mắt cảm thụ vũ tổ vũ ý. Vũ chi thần ý, cần có chứa lòng từ bi, khiến vũ ý ơn trạch vạn vật. Vũ chi yêu ý, cần có chứa đầu độc chi tâm, khiến màn mưa che lấp muôn dân. Vũ chi ma ý, cần có chứa giết chóc chi tâm, khiến nước mưa tràn lan thành sông. Ninh Phàm đứng ở vũ bia trước đó, tinh tế cảm ngộ, một trận chiến chính là 10 ngày. Quanh người hắn khí chất vội vã biến ảo, khi thì từ bi như thần, khi thì lãnh huyết hóa ma, khi thì tà mị tựa yêu. Ngày thứ 11, Ninh Phàm đột nhiên mở mắt ra, lần thứ 3 đem thần niệm chìm vào vũ bia bên trong. Lần này, hắn không có bị vũ bia đánh văng ra. Lần này, hắn bên tai vang lên một đạo tang thương, cổ lão âm thanh, giống như đang truyền đạo. Cửu thiên có mưa, niệm thông thế giới, vân làm ta mắt, mưa làm ta niệm, thiên địa hòa vào ta tâm, đây là khuy thiên chi vũ. Khuy thiên chi vũ, tổng cộng chia làm cửu thiên, để tam thiên chi vũ, tên là xích thiên chi vũ. Trong nháy mắt, từng đạo pháp quyết tin tức tụ hợp vào Ninh Phàm thức hải bên trong. Lạc U lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, Ninh Phàm càng quả nhiên lĩnh ngộ được khuy thiên vũ thuật, cho dù lĩnh ngộ chỉ là hoàn chỉnh pháp thuật 1/9. Ninh Phàm khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hắn nhắm mắt lại, đứng ở Vân Sơn lòng núi bên trong cung điện, đột nhiên bắt chỉ quyết. Một lần, hai lần, ba lần, lại là nửa tháng trôi qua, hắn tại trong lòng núi không biết bấm bao nhiêu lần chỉ quyết, cái kia chỉ quyết càng lúc càng thuần thục. Xích thiên cảnh rời đi tu sĩ, từ lâu lục tục trở về. Xích thiên điện tu sĩ từ lâu trở về, phát hiện bảo khố cơ hồ bị cướp sạch quá bình thường. Không ai nghĩ đến Ninh Phàm giờ khắc này sẽ ở trong lòng núi tu luyện vũ thuật. Chỉ là đột nhiên, phương viên 7.000 vạn dặm xích thiên cảnh, càng bỗng nhiên hạ xuống tỉ mỉ nước mưa. Kỳ quái, thiên vân quốc có đại trận thủ hộ, không có bất kỳ nước mưa có thể hàng tại trong trận. Ta xích thiên cảnh làm sao sẽ đột nhiên trời mưa? Vô số tu sĩ nghi ngờ nói. Trong lòng núi, Ninh Phàm ánh mắt thâm thúy tựa u đàm như vậy, trong tay chỉ quyết liên tục. Trận mưa này đúng là hắn chỗ hàng. Hắn thái hư cấp thần niệm vốn là chỉ có thể nhận biết được 40 vạn dặm động tĩnh. Nhưng thời khắc này, ánh mắt của hắn phảng phất có thể nhìn thấy phương viên 7.000 vạn dặm bên trong hết thảy cảnh sắc. Cái kia xích thiên cảnh bầu trời tất cả vân sương mù, đều là mắt của hắn. Này tướng tại xích thiên cảnh 7.000 vạn dặm nước mưa, đều là hắn niệm. Ngay cả là toái hư tu sĩ, cũng không quá nhận biết trăm vạn dặm mà nói. Nhưng Ninh Phàm thật sự nhận biết được 7.000 vạn dặm bên ngoài cảnh sắc. Thuật này duy nhất thiếu hụt, chính là triển khai một lần sau, một thân pháp lực cơ hồ bị rút khô. Lợi hại thần thông, đều là cực kỳ tiêu hao pháp lực. Ngốc đệ đệ, nếu ngươi đem thuật này tu luyện hoàn chỉnh, chính là tại toàn bộ Trung Châu trong phạm vi mưa xuống cũng chưa chắc không thể. Vũ tổ khuy thiên chi vũ, quả nhiên hết sức lợi hại. Lạc U trà trà ngợi khen. Tiếp đó, liền đi đem thuật này tu luyện hoàn chỉnh đi. Bách đá ghi chép, chín điện bên trong, bổn điện tu sĩ không được cảm ngộ cái khác phân điện vũ bia. Muốn cảm ngộ cái khác phân điện vũ bia, nhất định phải đạt thành một cái tiền đề. Chiến thắng cái khác 8 điện điện chủ, liền có thể cảm ngộ cái khác 8 điện vũ bia. Ta muốn tập được thuật này, tại toàn bộ Trung Châu bên trong phạm vi bố vân làm mưa tìm tới nàng. Gì? Một đạo độn quang lao ra Vân Sơn lòng núi, hướng về cái khác 8 cảnh bỏ chạy, mang theo một luồng cực kỳ chiến ý. Hắn muốn dùng xích thiên điện chủ thân phận, khiêu chiến cái khác 8 điện điện chủ, chỉ có thể thắng, quyết không thể bại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 545, quét ngang thiên vân. Chương 545, quét ngang thiên vân. Thiên vân đệ tứ cảnh, chu thiên cảnh. Một đạo hoàng kim kiếm quang cắt phá trời cao, một đường hướng chu thiên điện vị trí Vân Sơn bay nhanh. Đó là một thanh hoàng kim cổ kiếm, độn tốc hầu như tiếp cận toái hư tu sĩ. Vô số chu thiên cảnh tu sĩ nhìn cái kia một đạo chói như kim dương ánh kiếm, dồn dập cảm thấy khiếp sợ. Làm bọn họ khiếp sợ không chỉ là ánh kiếm kia, càng là ánh kiếm bên trên chỗ đứng người. Trên mũi kiếm đứng thẳng một tên lạnh bút thanh niên, một bộ áo trắng như tuyết, thân thể như núi, khí tức như mưa, ánh mắt như sấm. Quanh người hắn tỏa ra cực cường khí thế kia bên trong có một cái cực cường chiến ý. Tố Y Hầu, người này là Tố Y Hầu, ta đã thấy người này chân dung. Cái gì? Này chiến ý ngập trời lão quái càng là tổ y hầu Ninh Phàm. Hắn này là muốn đi nơi nào cùng người một trận chiến sao? Không biết, bất quá xem phương hướng của hắn là muốn đi tới Chu Thiên Điện. Hắn bên tai chỉ có tiếng gió, trước mắt chỉ có mây mù, trong lòng chỉ có một niềm tin, đó chính là chiến thắng 8 vị Vũ Điện Điện Chủ, tập được hoàn chỉnh Vũ Tổ Bí Thuật. Một đường bay nhanh, tầm nửa ngày sau, Chu Thiên cảnh Vân Sơn đã xa xa có thể thấy được. Hắn ánh kiếm vừa thu lại, thu hồi cổ kiếm, bóng người lấy không thể tin tốc độ đáp xuống Vân Sơn đỉnh. Thủ hộ cửa điện tu sĩ đều là kinh hãi, lại không người nhìn ra Ninh Phàm làm sao hạ xuống, cái kia thân pháp quá nhanh. Vài tên Chu Thiên điện tu sĩ còn chưa thấy rõ Ninh Phàm dung mạo, Ninh Phàm âm thanh đã ở Vân Sơn sáng sủa truyền ra, như kinh lôi nổ vang, tại mỗi một gã Chu Thiên điện tu sĩ trong tai thật lâu rung động. Ninh mổ thân là Xích Thiên điện chủ, vì cầu mượn lãm vũ bia, đến đây cùng Chu Thiên điện chủ một trận chiến. Vân Sơn trong lòng núi, một tên đầu chọc lão giả đang lúc bế quan, vừa nghe Ninh Phàm vang vọng tại chỉnh tòa Vân Sơn lời nói, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, khinh thường nở nụ cười. Lão phu tu đạo đến nay, đã có 7.4005, với xung hư cảnh giới bên trong hiếm có địch thủ. Chỉ là một cái vấn hư tu sĩ càng tới khiêu chiến lão phu, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đầu chọc lão giả cười lạnh một tiếng, quanh thân hóa thành một đạo màu xám độn quang, trong nháy mắt tan biến tại trong lòng núi, xuất hiện ở trên đỉnh núi. Hắn tự nhiên nghe nói qua Ninh Phàm các loại nghe đồn, ngập trời sát nghiệp, chỉ là nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn không tin. Hắn không tin Ninh Phàm thần thông quảng đại, chỉ tin sự cường đại của mình. Hắn là Chu Thiên Điện Chủ, tên là Lũng Nam Hầu, là một gã xung hư tu sĩ. Ninh Phàm, ngươi không phải lão phu đối thủ, cũng không tư cách xem ta Chu Thiên Điện vũ bia, mau chóng lui ra. Lũng Nam Hầu quanh thân quấn vòng quanh kinh thế hải tục ánh chớp, quát lớn một tiếng, âm thanh hóa thành từng đạo không cách nào tưởng tượng sóng khí, làm vỡ nát 300.000 dặm bên trong hết thảy vân hải. Mấy trăm tên Chu Thiên Điện thần sứ, tôn lão, từng cái tu vi không yếu, ít nhất nguyên anh hóa thần, nhưng ở Lũng Nam Hầu một thanh âm khí thế dưới, càng không người nào có thể đứng vững. Điện chủ khí thế, thật mạnh, cho dù đối phương là Tố Y Hầu, cũng tuyệt đối không cách nào vượt qua điện chủ. Điện chủ lần này bế quan, đối, thất lôi chi thuật, lại có cảm ngộ, thực lực tinh tiến không ít. Tố Y Hầu không đón được điện chủ thất tình chi lôi. Tầng tầng sóng khí hướng Ninh Phàm xoắn tới, nhưng thổi đến Ninh Phàm trước người thời gian, lại quỷ dị tách ra hai đạo. Ninh Phàm ánh mắt thoáng nhìn Lũng Nam Hầu, nhàn nhạt nói, khí thế của ngươi, dọa không được ta, động thủ đi, không ra tay nữa, ngươi sẽ không cơ hội. Thằng nhãi danh ngông cuồng. Lũng Nam Hầu sắc mặt chìm xuống, bị một cái vấn hư tu sĩ coi khinh vẫn là bình sinh lần thứ nhất. Trong mắt hắn dâng lên ánh chớp 7 màu, 10 ngón bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm thì thầm, nhân sinh thất tình, trời sinh 7 lôi. Nhất viết vui mừng, nhị viết nộ, tam viết lo, tứ viết tư, ngũ viết bi, 6 viết sợ, thất viết kinh, thất lôi chi thuật. Lũng Nam Hầu bỗng nhiên giơ tay, vung ra một đạo thất sắc lôi cờ, phương viên 300.000 dặm bên trong lập tức hiện ra thất sắc lôi vân, thất sắc lôi đỉnh ngưng tụ thành 7 cái ngàn trượng lôi quyền, hướng Ninh Phàm vị trí đỉnh núi đánh xuống. 7 lôi chi quyền, chính là phổ thông xung hư tu sĩ cũng không cách nào đỡ lấy. Như 7 lôi rơi, toàn bộ Vân Sơn đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Không được, điện chủ một khi nổi giận, ra tay liền lại không nặng nhẹ phân chia, Tố Y Hầu nhất định không chết cũng bị thương, mà ta Chu Thiên Điện sợ. Nhưng mọi người không kịp chuẩn bị một màn xuất hiện. 7 lôi còn chưa hạ xuống, Ninh Phàm bỗng nhiên đạp xuống đỉnh núi, dưới chân sinh ra to lớn màu máu lôi đồ, thất sắc lôi đỉnh toàn bộ bị lôi đồ chỗ nuốt. Chợt gọi ra hắc hỏa 8 cánh, một bước bước ra, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, nguyên chỗ chỉ để lại nhàn nhạt hỏa ảnh. Trong nháy mắt, Lũng Nam Hầu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cũng cả người tràn ngập cảm giác nguy cơ. Không chút do dự mà bước ra bay ngược, lại lập tức gọi ra một cái thiên huyền thượng phẩm bảo giáp hộ thân. Đó là thiên huyền thượng phẩm bảo giáp, đủ để ngăn trở phổ thông xung hư một đòn. Hắn lùi được không chậm, Ninh Phàm độn quang lại càng, chỉ trong nháy mắt, đã lấn đến gần trước người hắn, một chỉ điểm xuống, ngón giữa tinh pháp hợp nhất. từng ngón tay lực hầu như tiếp cận thái hư một đòn. Băng! Oanh địa một tiếng, thiên huyền bảo giáp nát tan, mà Lũng Nam Hầu ngực đau nhức, thổ huyết liền lùi lại mấy trăm bước mới giữ vững thân thể, khắp nơi ngơ ngác nhìn Ninh Phàm. Hắn đường đường Chu Thiên Điện chủ, càng không phải Ninh Phàm chống lại chi địch. Hắn càng thêm nhìn ra, Ninh Phàm cái kia chỉ tay dĩ nhiên lưu tình, bằng không hắn không chết cũng bị thương, tuyệt đối không thể còn có đứng yên khí lực. Tố Y Hầu mau chóng dừng tay, lão phu chịu thua, ngươi đã thu được quan sát vũ bia tư cách, hãy theo lão phu tiến vào lòng núi. Hí, vô số Chu Thiên Điện tu sĩ hít một hơi lánh khí, bọn hắn xưa nay vẫn lấy làm kiêu ngạo điện chủ, càng không phải Ninh Phàm chống lại chi địch. Lũng Nam Hầu thì tâm tình khó bình, e sợ một đời một kiếp đều sẽ lưu lại ám ảnh. Mà thôi, người này thực lực mạnh được khủng bố, sợ là một thân thực lực đã tiếp cận thái hư tu sĩ. Lão phu tuyệt đối không phải người này đối thủ, không cần cùng hắn tử đấu, mà lại tha cho hắn quan sát vũ bia. Dù sao vũ bia này chưa từng bất luận người nào có thể tìm hiểu, mà lại hắn không cách nào tìm hiểu vũ bia, thế tất còn có thể bị vũ bia phản chấn mà thương. Hai người tiến vào lòng núi cung điện, Ninh Phàm đứng ở Chu Thiên Điện vũ bia trước, lan ra thần niệm, chìm vào trong bia. Sau một nén nhang, Ninh Phàm chốc lát không lưu lại, xoay người rời đi, độc lưu lại đầy mặt kinh ngạc Lũng Nam Hầu. Hắn vì sao không bị vũ bia đánh bay? Theo lý thuyết, bất kỳ nỗ lực lĩnh ngộ vũ tổ chi thuật tu sĩ đều sẽ bị vũ bia đánh bay. Lẽ nào vũ bia ra trục trặc? Lũng Nam Hầu mang theo tìm tòi nghiên cứu chi tâm, lan ra thần niệm, chìm vào vũ bia. Sau một khắc, lòng núi bên trong cung điện vang lên một đạo thổ huyết kêu thảm tiếng. Không xấu. Lũng Nam Hầu mặt như giấy vàng, hắn cơ hồ bị vũ bia trực tiếp đánh giết. Lừa bố mày a, dựa vào cái gì Ninh Phàm không bị đánh bay, hắn Lũng Nam Hầu sẽ bị đánh bay? Lẽ nào Ninh Phàm ngộ ra được vũ tổ truyền thừa? Đừng nói giỡn, cái kia làm sao có khả năng? Vũ giới sáng giới đến nay 150 triệu năm, sẽ không người ngộ ra quá thuật này. Đánh chết hắn hắn cũng không tin. Thiên vân địa ngũ cảnh, thành thiên cảnh. Ninh Phàm chân đạp hoàng kim kiếm quang, hướng thành thiên cảnh vân sơn đi vội vã.